Chương 345, chết ba. Là ngươi đi, chính là các ngươi đi, những kia truy sát hỉ nạ tạ người dường như đi a ngu cờ nói nhỏ, từ này bạch vụ bao phủ chỗ phát ra phòng, lên thổi, phật huyết hồng, giữ tợn cánh rơi, mang theo từng chiếc tái nhợt cốt thứ, hiện lộ ra trong không khí, máu tanh chi vị, sát khí sát cơ, tràn ngập bầu không khí ngột ngạt, trong nháy mắt, bao phủ toàn trường hạt bụi bạch vụ từ từ tiêu tan nạ rủ tổ thân ảnh. Cũng là chậm rãi, hiển lộ ra bích lục sắc ánh mắt của, dường như hàn băng giống như vậy. Lạnh lùng nhìn chăm chú bọn họ, nhìn chằm chằm những này tuyết nhẫn các người, muốn chết như thế nào nhìn chằm chằm những này tuyết nhẫn, nạ rủ tổ lạnh lùng nói. Băng lãnh, không mang theo một ti cảm tình không nói gì, toàn bộ, ở lâm vào nạ rủ tổ này kinh khủng khí thế bên trong, trong mắt, mang theo sợ hãi biểu hiện, nhìn nạ rủ tổ, bọn họ, không biết mình làm sẽ sợ hãi, sẽ e ngại. Thế nhưng, tâm lý, vẫn bị vô tận hoảng sợ, chiếm cứ lấy con mắt, con ngươi, rung động. Run, thân thể, cũng giống như vậy, mặc dù, bọn họ đã cực lực gáp chế Zoina nạ rủ tổ phía sau, xem nạ rủ tổ, nhìn nạ rủ tổ bóng lưng, khí nạ tạ không khỏi lẩm bẩm nói. Tuy nhiên tiếng cười, thế nhưng, cùng mừng rỡ âm thanh, nhưng là đem cùng kinh khủng bầu không khí đánh vỡ, không, phải nói, nghe được khí nạ tạ âm thanh. Nạ rủ tổ khí thế, không khỏi buông lỏng đáng ghét, ngươi là ai à, lại dám đến quản chúng ta tuyết nhẫn chuyện. Nhìn nạ rủ tổ, tuy nhiên giật mình với nạ rủ tổ khí thế, thế nhưng, thoát ly về sau, bọn họ có, chỉ có phẫn nộ, vì chính mình mới vừa không thể tả. Vì chính mình không biết làm xe sơ cái này mới nhìn qua xa so với mình tiểu nhân người, ỷ vào nhiều người, vì chính mình tiếp sức, quay về nạ rủ tổ, giận dữ hét. Muốn. Cứu vãn chính mình mới vừa không thể tả cũng khó trách hắn dám như thế, ngươi cho rằng, một cái tiểu địa phương tiểu nhẫn giả, ngươi hy vọng hắn có bao nhiêu kiến thức đây. Không sai, ngươi có phải hay không cũng là coi trọng này tiểu lưu trang bị, cáo nói cho ngươi biết, đó là chúng ta tuyết nhẫn thôn. Nhìn nạ rủ tổ, có cái thứ nhất mở miệng, mới vừa bầu không khí trong nháy mắt tu nở dê không ít, một cái tuyết nhẫn, cũng là đối với nạ rủ tổ quát loạt xoạt huyết quang lấp lóe trong nháy mắt. Nạ rủ tổ thân ảnh đã xuất hiện ở này hai cái kêu gào tuyết nhận phía sau. Sau lưng cánh rơi vung quá, trong nháy mắt, sắc bén tái nhợt cốt thứ, tại bọn họ muốn ha y, cho y hê u sẹt qua chết, không quá trong nháy mắt, hai người liền đã chết ở nạ rủ tổ hai tay dô y chỉ vì, ở nạ rủ tổ trước mặt của, bọn họ, đã xúc phạm vào nạ rủ tổ cờ ơ mở kỵ dô y một tay, trong nháy mắt miểu sát hai tên như nhi đây, trong nháy mắt, đem trước mặt này trước tiên tuyết nhẫn. Toàn bộ uy chấn ở nhìn nạ rủ tổ, không còn là mới vừa hung hăng, mà chính là, có thêm hoảng sợ cùng sợ sệt. Bọn họ, căn bản cũng không có nhìn thấy nạ rủ tổ là bất kỳ xuất thủ, mới chỉ là trong nháy mắt, nạ rủ tổ liền đã ra hiện tại bọn họ bên người dô y nhanh, không phải bình thường nhanh, là bọn họ chưa từng có đã gặp tốc độ, cho dù là bọn họ tuyết nhận thôn lợi hại nhất tồn tại, cũng không có như vậy tốc độ. Hiện tại, mặc dù bọn họ đang không có kiến thức, cũng là đã biết, nạ rủ tổ, tuyệt đối là một cái, có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, tùy tùy tiện tiện là có thể đem bọn họ nắm người chết, so với bóp chết con kiến còn muốn dễ dàng, dù sao, muốn bóp chết con kiến, còn muốn tìm con kiến đến nắm không phải sao thế nhưng, còn không có đợi bọn họ chấm đi, này âm trầm, lạnh như băng âm thanh, lần thứ hai vang lên xem ra, hỏi các ngươi muốn chết như thế nào, là dư thừa, vậy ta đem giúp các ngươi lựa, chọn xong. Bởi vì các ngươi hành động, vì lẽ đó, ta đã quyết định, các ngươi, cái kia chính là ở trong thống khổ, chết đi nhìn những này tuyết nhẫn, nạ rủ tổ lạnh nhạt nói. Đợi suy nghĩ gì cái gì, thế nhưng, nạ rủ tổ sẽ khiến cái này tuyết nhẫn mở miệng à hiện ra nhiên, không thể cũng không đợi bọn họ mở miệng nói ra cái gì, trong nháy mắt, nạ rủ tổ thân ảnh, động một đạo huyết quang xẹt qua, trong nháy mắt, ở một đám tuyết nhẫn bên cạnh, vo nở dê qua, nạ rủ tổ thân ảnh. Trong nháy mắt, đã từ biến mất tại chỗ, mang theo đạo đạo huyết ảnh, ra hiện tại bọn họ phía sau. Những này tại đây một đám tuyết nhận phía sau xì xì xì xì xì xì trong nháy mắt, đạo đạo huyết dịch bay lả. Tả. Ở không trung nở rộ ra một đám yêu diễm huyết hoa kinh mạch, xương cốt, bắp thịt đứt đoạn trong nháy mắt. Ở đây tất cả tuyết nhẫn, trong nháy mắt, liền đã bại liệt ở mặt đất. Máu, từ bọn họ động mạch chủ bên trong, chảy ra, đây là... Nạ rủ tổ đặc biệt làm bọn họ mở vết thương, chỉ làm bọn họ lấy máu ô ô ô thống khổ chu lên. Thế nhưng, trong mỉ hệ NG, căn bản là nói không ra bất kỳ lời nói. Bởi vì, toàn thân bọn họ bắp thịt, đã đứt gãy, thân thể, ngã vào mặt đất, cũng là căn bản là không thể động đậy. Xương cốt nát tan, nơi nào còn có xương cốt đến chống đỡ bọn họ thân thể hơn nữa, toàn thân xương cốt vỡ vụn, toàn thân kinh mạch đứt đoạn, bắp thịt gãy vơ thống khổ. Hiện tại, liền ra hiện tại bọn họ trên thân, dường như ác ma, dường như giống như ma quỷ, dày vò lấy bọn họ ta nói rồi, các ngươi phải ở trong thống khổ chết đi. Vì lẽ đó, các ngươi đại khái có thể yên tâm, các ngươi sẽ không như thế chết nhanh, chí ít, dưới tình huống như vậy, ngắn thời gian, các ngươi là không có sinh mệnh nguy hiểm. Nhìn những kia ở mặt đất kêu rên gào thảm tuyết nhẫn, nạ rủ tổ thản nhiên nói, thế nhưng, mấy lời nói này, đối với những thứ này tuyết nhẫn tới nói, không thể nghi ngờ, là lớn nhất để bọn họ thống khổ, dường như địa ngục đi ra ngoài ác ma ngôn ngữ giống như vậy, trong nháy mắt, cắn nuốt bọn họ tâm linh được, hảo lợi hại, hắn chính là cái nạ rủ tổ sao, được xưng có thể lấy một địch quốc người ở nạ rủ tổ phía sau, ở hi nạ tạ phía sau, cả dạ bạ nạ cổ rủ kỳ nhìn nạ rủ tổ, trong mắt, ngoại trừ khiếp sợ, vẫn là khiếp sợ nguyên bản. Ở rô hỉ củ hệ nấy bọn họ đã nói nạ rủ tổ thực lực về sau, na nở dê đã tận lực ở hướng về mạnh nhất đại phương diện nghĩ đến, thế nhưng, hiện tại, sau khi thấy, mới chính mình, tự mình nghĩ, cùng chân thật, vậy mà cách biệt to lớn như thế không có gì trong tưởng tượng kinh thiên động địa nhẫn thuật, thế nhưng là trong nháy mắt, đem tất cả nhẫn giả, đánh giết. Những này, truy giết ngắm bọn họ mấy ngày, để bọn họ đảo vòng không ngớt nhẫn giả. Trong nháy mắt bị đánh giết. Như vậy thì giác đi tới chấn động, cái này thực lực chênh lệch mang tới chấn động, so với hắn ngẫm lại, lợi hại vô số lần thử hỏi, mười mấy nhẫn giả, trong nháy mắt cùng nhau huyết dịch bưu bày phun. Cùng nhau ngã xuống. Cùng nhau thống khổ kêu rên. Hơn nữa, những này nhẫn giả, vẫn là ức hiếp, truy giết bọn họ nhẫn giả. Bọn họ, ở những này nhẫn giả trong tay, tiểu liên tiếp chạy trốn đều chật vật hiện tại, xem bọn họ ngã xuống. Thân phận mang tới chuyển biến, còn có chấn động, căn bản cũng không phải là Na Nở Dê có thể tưởng tượng được. Nạ Dù Tô nhìn Nạ Dù Tô, ở Nạ Dù Tô phía sau, khi Nạ Tạ không khỏi thấp giọng nói rằng, nhìn Nạ Dù Tô bóng lưng, trong mắt, không biết lúc nào, đã ướt át dô y trong nháy mắt, kim quang lấp lóe, Nạ Dù Tô phía sau, đã xuất hiện ở Hi Nạ Tạ bên người dô y, trong nháy mắt, vừa Hi Nạ Tạ ôm vào trong lòng. Sau đó, lại là nhìn Hi Nạ Tạ thượng hạ trước sau kiểm tra rồi lên thế nào rồi, Hi Nạ Tạ, có bị thương không nhìn Hi Nạ Tạ, Nạ Dù Tổ không khỏi nói rằng. Yên tâm đi, Nạ Dù Tổ, ta không sao bị Nạ Dù Tổ như thế kiểm tra, để Hi Nạ Tạ không khỏi sắc mặt trong nháy mắt một đỏ. Không cao, cũng may đã không phải là từ trước rồi y, cùng Nạ Dù Tổ cũng là có quá không ít tiếp xúc thân mật, lôi kéo tay nhỏ, hôn nhẹ miệng nhỏ và vân vân, cũng là không ít. Vì lẽ đó, đối với cái này Hi Nạ Tạ tuy nhiên thẹn thùng, thế nhưng, đã không muốn trước kia tốt bất tỉnh đi qua. Không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi, muốn không phải vậy, coi như đem tuyết chi quốc còn có tuyết nhận thôn hủy diệt, cũng vô dụng nghe được Hi Nạ Tạ, Nạ Dù Tổ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, đối với Hi Nạ Tạ trên thân có bị thương không, Nạ Dù Tổ ở đệ nhất mắt thấy thời điểm đã biết rồi, ý. Thế nhưng, khi nghe đến Hi Nạ Tạ tự mình nói về sau, vẫn là tâm lý buông lỏng không ít không quá, Nạ Dù Tổ tự mình nói đã dậy chưa cái gì, thế nhưng, phía sau, cả dạ ba nạ cổ rủ kỳ vẫn là. Sàn đầy nghe đứng lên lại bất đồng, hủy diệt tuyết chi quốc, hủy diệt tuyết nhẫn thôn, tiêu ngạo như vậy lời nói, cũng là Nạ Dù Tổ có thể nói được, hơn nữa, nghe đứng lên còn là chuyện đương nhiên. Nhìn Nạ Dù Tổ, cả dạ bạ nạ cổ rủ kỳ cũng không biết mình bây giờ là cái gì tâm tình. Dù sao, Nạ Dù Tổ trong mì hệ NG, nói muốn hủy diệt, là mình quốc gia A. Đúng rồi, Nạ Dù Tổ, cụ gì này lao sư còn có Sino, bọn họ còn tại đằng kia những kia tuyết nhận chiến đấu, ngươi nhanh lên một chút thì giúp một chút bọn họ. Nhìn Nạ Dù Tổ, khi Nạ Tạ vội vã đối với Nạ Dù Tổ nói rằng, Sino chính mình một cá nhân đối phương 10 cái tuyết nhẫn. Còn có, dù hỉ củ hế này, đối phương một cái khắc chế của nàng thượng nhẫn, hai người đều là hết sức nguy hiểm. Ta biết rồi, ta sẽ đi ngay bây giờ nghe được Hi Nạ Tạ, Nạ Dù Tổ cũng là gật gật đầu. Xin lỗi, trong nhà dây điện ra ngắm một chút vấn đề, hiện tại mới gõ xong phát ra, tiểu thảo ở đây nói tiếng xin lỗi rồi.